Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 2035, trăm tỷ tiên tinh. Có thật không? Họa mi dung nhan tuyệt mỹ, tách thả ra tuyệt đẹp nụ cười, giờ phút này vạn phần ngạc nhiên mừng rỡ. Không chỉ là họa mi, chính là Bạch Thược ánh mắt không tốt, tiểu cửu. Bát tỷ, Bạch đại ca ta gặp qua, trước ta và Lam Phong ở dưới chân núi, liền gặp qua hắn, Hạ Vũ không biết làm sao nói, hiển nhiên vậy là đồng ý, Bạch Thược đem sự việc nói cho Bạch Thiếu Khanh, bất quá Hạ Vũ cau mày nói, hai vị sư tỷ, sự việc có thể nói, nhưng là đừng khắp nơi nói à, sư đệ còn muốn qua mấy ngày cuộc sống an ổn, yên tâm đi. Ta sẽ chuyển cáo những người đó. Họa mi hoạt bát cười một tiếng, lắc mình rời đi, lưu lại một cổ thơm gió. Còn như Bạch Thược, chính là không gấp như vậy. Chờ đợi buổi đấu giá lại đi tìm Bạch Thiếu Khanh. Mấy người nói chuyện gian. Cuối cùng một kiện áp trục vật đấu giá. Vậy rốt cuộc xuất hiện là một bản tàn tả cổ tịch. Trình độ hư hại, phỏng đoán vượt qua 1/3. Nhưng mà vật này vừa ra, chọc được các thế lực lớn, tinh thần đều là tập trung cao độ, rối rít trông lại, tràn đầy vẻ kích động. Tô Hi ở trên đài, ôn nhu nói, vật này xuất từ vách núi di tích, hẳn không cần quá nhiều giới thiệu. Phía dưới cạnh đẩy ra mới, giá quy định 1 tỷ tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu tiên tinh. 1 tỷ 10 triệu, bên trong đại sảnh, quả nhiên cất giấu không tầm thường người. Giờ phút này mở miệng trực tiếp tham dự cạnh chụp. Nhưng mà, trên lầu phòng riêng, cũng không có người giấu giếm. Bao gồm dược tiên môn ở bên trong người. Lại có thể vậy tham dự cạnh chụp bên trong. 1, 02 tỷ, 1, 05 tỷ, 1, 1 tỷ, ngoặc kép, trong chốc lát. Các lộ thế lực rối rít tham dự trong đó, rối rít tham dự cạnh chụp, hơn nữa ra giá 10 phần phấn khích, bầy minh sẽ không bỗng dưng đơn giản thối lui ra. Hạ Vũ đích lẩm bẩm nói, vách núi di tích, địa phương nào à, tiểu sư đệ, người thật không biết sao, chúng ta phương này khu vực, thất đại di tích một trong, mà vách núi di tích thần bí nhất, có thể lưu truyền ra đồ. Không một kiện vật phàm, Lạc Thủy Quân không nói nói, Lam Phong vậy nghiêm túc nói, vách núi di tích truyền kỳ quá nhiều, chúng ta dược tiên môn bên trong một vị tổ tiên, liền từng lấy được bên trong một món đồ, là liên quan tới luyện đan, nhảy một cái trở thành cấp 7 tiên đan sư, như thế biến thái, Hạ Vũ âm thầm chắt lưỡi, rốt cuộc rõ ràng. Các thế lực lớn tại sao như vậy điên cuồng, coi như quyển cổ tịch này là tàn phá, hơn nữa không biết nội dung bên trong, chỉ riêng hướng về phía vách núi di tích danh tiếng, liền giá trị 10 tỷ tiên tinh. Loại chuyện này cạnh chụp, Hạ Vũ biết, mình bầy minh thì không cách nào nhúng tay, đây là các thế lực lớn cạnh tranh, còn có dược tiên môn vậy tham dự trong đó, rất hiển nhiên. Vật này là có người ủy thác bán đấu giá. Dược tiên môn mặc dù trước thời hạn biết, nhưng là không cách nào và người ủy thác nói thỏa, chỉ có thể tự thân vậy tham dự cạnh chụp bên trong. Không tới một khắc thời gian, cái này bản tàn quyển giá cả liền bị đẩy cao đến 5 tỷ. Hơn nữa đáng sợ hơn phải, các thế lực lớn phảng phất là mới vừa bắt đầu, không có một nhà thối lui ra. Tăng giá thấp nhất đều là 100 triệu tiên tinh khởi bước. Lầu 2 không có phòng riêng, có thể tham dự trong đó. Toàn bộ đều là lầu 3. Các thế lực lớn đầu não, không ngừng tham dự cạnh chụp. Trong đó Lâm Uyển, Dừng Dương mở miệng, 55 trăm triệu, 56 trăm triệu. Quỷ môn đứng đầu tai ơ, giống vậy tăng giá, kiếm tiên môn phủ viễn. Ánh mắt híp lại, thoáng qua quả quyết vẻ, nói, 6 tỷ, giao giao, toàn trường xôn xao, những thứ này đại thế lực nội tình, quả nhiên đáng sợ, thuận miệng tăng giá mấy trăm triệu tiên tinh, ánh mắt đều không ở chớp động. Hạ Vũ cau mày nói, dựa theo cái này dáng điệu, cái này bản tàn quyển sợ rằng có thể đột phá 20 tỷ à, vượt quá. Lạc Thủy Quân lắc đầu, hắn gặp qua loại tràng diện này, hết hạn đến hiện tại, các thế lực lớn không có một nhà thối lui ra, như vậy đem 6 tỷ tiên tinh, lật gấp 5-6 lần, cơ hồ là đã định trước. Vì thế, lầu 3 trong phòng riêng số 1, truyền tới thanh âm già nua, thật là dược tiên môn đại trưởng lão, nói, 10 tỷ tiên tinh, người các thế lực lớn, rối rít cau mày, nhìn về phía phòng riêng số 1, biết đây là dược tiên môn đại trưởng lão, chẳng ai nghĩ tới, ở nhà mình trên địa bàn, đại trưởng lão lại có thể vậy tham dự vào, vậy liền trực tiếp tỏ rõ, vật này tuyệt đối không phải dược tiên môn, bất quá cũng đúng, nếu là dược tiên môn, căn bản không tất muốn lấy ra bán đấu giá. Dẫu sao dược tiên môn, cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền. Giờ phút này, dược tiên môn người tham dự cạnh chụp, để cho bên trong đại sảnh không ít người, cũng là âm thầm kinh ngạc, cảm thấy nơi nào tựa hồ không đúng. Bất quá dược tiên môn tham dự vào, cơ hồ không cần suy nghĩ, tất nhiên là nhất đối thủ mạnh mẽ. Dược tiên môn thân là đan dược tông môn, căn bản không thiếu tiền. Bất quá hắc y môn những thế lực này vẫn ở chỗ cũ ra giá, coi như dược tiên môn đi ra, bọn họ như cũ không chịu nhả buông tha. Vì thế hắc y môn ra giá 110 triệu, trực tiếp tăng giá 1 tỷ tiên tinh. Trừ những thứ này ra thế lực lớn, chỉ sợ cũng không cái khác thế lực nhỏ có cái này loại quyết đoán. Hồng Liên Tông cùng các thế lực lớn trực tiếp đem giá cả, ngay chớp mắt đẩy cao đến 20 tỷ, vì một cái tàn tạ cổ tịch, bên trong nội dung cụ thể không rõ, hết lần này tới lần khác tất cả thế lực, vẫn ở chỗ cũ cạnh chụp. Đồng thời Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng, dược tiên môn đạt được cái này tàn tạ cổ tịch, không có cùng người ủy thác nói thỏa, ngược lại điên cuồng tăng giá, gián tiếp chứng minh. Cái này tàn tạ cổ tịch nội dung bên trong không phải chuyện đùa à. Ngay sau đó Hạ Vũ thấy được cái gì gọi là điên cuồng. Các lộ thế lực mỗi qua một vòng cạnh chụp liền tăng gấp đôi giá cả. Một bản tàn tạ cổ tịch trực tiếp qua 50 tỷ tiên tinh. Đây là điên cuồng cỡ nào cạnh chụp à. Hạ Vũ vậy âm thầm chắt lưỡi, bất qua ánh mắt híp lại, lười biếng duỗi eo nói, đi, không nhìn, Vũ ca, ngươi liền không hiếu kỳ. Tiếp theo cái này tàn tạ cổ tịch rơi vào nhà nào, Lam Phong ngạc nhiên không thôi, chính là Lạc Thủy Quân bọn họ, cũng là ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới người tiểu sư đệ này, tính tình như thế không bình thường. Hạ Vũ lườm mắt nói, bán ra cao hơn nữa giá cả. Và chúng ta có quan hệ gì? Còn có một chút chính là tông môn ra tay, so đọ tài lực, ngươi nói ai sẽ thắng? Vừa nói, Hạ Vũ quả quyết rời đi. Đối với tâm trí như yêu Hạ Vũ, cơ hồ đã đoán được cuối cùng dược tiên môn tất sẽ có được món đồ này. Dược tiên môn thân là đan dược tông môn, căn bản không thiếu tiền, nơi này lại là nhà mình thực lực, cộng thêm trước đây không lâu hội bán đan dược lại là liễm thu hàng loạt tài nguyên, thiên thời địa lợi nhân hòa cơ hồ đều bị dược tiên môn cho chiếm hết. Ngươi nói cái này tàn tạ cổ tịch cuối cùng sẽ rơi vào trên tay người nào? Hơn nữa không ra nơi liệu, sợ rằng cái này bản tàn tạ cổ tịch đem sẽ đột phá 100 tỷ tiên tinh giá cả. 100 tỷ tiên tinh coi như là Hồng Liên Tông những thứ này thế lực lớn, sợ rằng trong chốc lát vậy không cách nào lấy ra, chỉ có thể là lấy vật đổi vật, dùng chân quý tài nguyên để giá cả. Vì một bản tàn tạ cổ tịch, tiêu hao tự thân thế lực liền thành trở lên nội tình. Đúng là quá điên cuồng. Bất quá loại vật này, Hạ Vũ đã không hy vọng xa vời. Xoay người rời đi, làm phòng sống chết không đi. Muốn xem vật này, cuối cùng giá cả ở đâu. Lạc Thủy Quân bọn họ vậy giống như vậy. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Một mình rời đi nói, đồ tất nhiên sẽ bị tông môn đạt được. Giá cả sẽ vượt ngàn trăm triệu tiên tinh. Nói xong, không để ý bọn họ kinh ngạc ánh mắt. Hạ Vũ rời đi trong điện, đi tới bên ngoài, lắc lư nửa ngày, cũng khó nhìn ra một bóng người. Hạ Vũ nghĩ đến, mình nhưng mà tiêu phí 5 tỷ, mua một cái cấp 5 tiên thú cưỡi, thiên cương long kỵ. Vì thế, Hạ Vũ xoay người, đi tới mình bên trong tiểu viện, phát hiện để một cái màu bạc cái lồng. Bên trong giống như Tây Phương Long sinh linh, cả người phủ đầy màu bạc vảy, mở ra mắt dọc con ngươi, tràn đầy lạnh lùng vô tình tàn ngược vẻ. Hắn hát hơi một cái, thả ra tự thân mạnh mẽ uy thế, thái ất kim tiên cấp bậc thực lực tiên thú, phóng thích ra uy thế. Có thể tưởng tượng được, Hạ Vũ sắc mặt nhỏ trắng, không có chút huyết sắc nào. Không khỏi hơi giận, ngươi lấy làm cái này là có thể thoát khỏi ngươi thân là tù nhân thân phận. Nhân tộc, ngươi quá yếu, không xứng trở thành ta đồng bạn. Thiên cương long kỵ lại có thể phát ra âm thanh. Thân làm tiên thú, miệng phun tiếng người, một chút cũng không kỳ quái. Hạ Vũ giận dữ mà cười. Ha ha, ngươi còn muốn trở thành ta đồng bạn, xứng sao? Người bất quá chính là chút thành tựu chân tiên, làm sao có thể cùng ta như nhau? Thả ta đi ra ngoài, ta một miệng là có thể nuốt ngươi. Thiên cương long kỵ lạnh lùng nói. Hạ Vũ nhất niệm mà động, trực tiếp đem màu bạc lồng giam lên gông xiềng, trực tiếp tháo ra. Thiên cương long kỵ sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể dám làm như vậy. Hắn ở đâu ra sức lực? Thiên cương long kỵ không hề ngu, ngược lại, trí khôn cực cao, có thể bây giờ là cái cơ hội. Giết Hạ Vũ, hắn có lẽ có thể chạy ra khỏi dược tiên môn, khôi phục người tự do. Vì thế, hắn phóng lên cao, không cách nào áp chế khao khát tự do dục vọng. Hắn gầm thét một tiếng, tự thân bạo ngược uy thế, điên cuồng tăng lên, dương ra màu bạc hai cánh. Hướng Hạ Vũ trực tiếp cúi sông lên tới. Hắn châm chọc nói, ngươi tự tìm chết, cũng đừng trách ta, tự rước lấy, quỳ xuống cho ta. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, hóa thành màu vàng, mắt dọc, tràn đầy cao quý chi khí. Mắt rồng, không sai, chính là mắt rồng. Hạ Vũ không dám bại lộ trọng đồng, có thể vì thu phục cái này, bại lộ một chút tự thân long tộc huyết mạch, hẳn không gì vấn đề lớn. Cho nên, một chút chân long hơi thở tiết ra ngoài, để cho thiên cương long kỵ cảm giác tự thân đang run rẩy. Thân là yêu tộc sinh linh, ở trong tiên giới, đối với siêu cấp chủng tộc sinh linh, có loại khó che giấu sợ hãi. Vì thế, hắn con người phóng đại, chỉ gặp nguyên bản cho rằng đảm nhiệm tự cầm bóp thằng nhóc tộc người, sau lưng hiện lên một cái thanh long hư ảnh, giống như sống vậy, lạnh như băng mắt rồng, liền như vậy cao cao tại thượng nhìn mình. Hắn như con diều đứt dây, ngay tức thì rơi xuống đất, bò lổm ngổm trên đất, rung giọng nói, ngươi là long tộc, coi là vậy đi, ngươi có ý kiến? Hạ Vũ thật ra thì nội liễm, khôi phục rừng dưng khí chất. Thiên cương long kỵ nhất thời cúi đầu, nói, ta nguyện ý thần phục, xin chủ nhân tha thứ. Hừ, còn muốn làm ta đồng bạn, một đầu cấp thấp mang có long tộc huyết mạch ngu xuẩn. Ngươi cũng xứng. Hạ Vũ trong con ngươi tràn đầy khinh thường, đối với thiên cương long kỵ loại hóa sắc này, mình thật đúng là coi thường, chỉ bất quá tò mò. Cộng thêm tiêu phí 5 tỷ tiên tinh mua, nếu không bằng vào mới vừa rồi hàng này biểu hiện, Hạ Vũ thật dám trực tiếp hầm hắn. Bất quá hiện tại, Thiên Cương Long Kỵ trực tiếp thần phục, cúi đầu, nào dám có nửa điểm ý kiến. Đồng thời, Lạc Thủy Quân bọn họ nhanh chóng nói tới, sắc mặt ngưng trọng, thấy bên trong tiểu viện, Thiên Cương Long Kỵ nằm trên đất, run lẩy bẩy dáng vẻ, không khỏi rất nghi ngờ. Mới vừa rồi bọn họ nhưng mà cảm nhận được, Thiên Cương Long Kỵ phóng thích ra bạo ngược khí thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-psam-nối-yan-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.